Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2240, đáp ứng. Ba càng, trọn vẹn sau thời gian một nén nhang, hình như, tựa như là 4.000 năm trước, tại Thái Vũ Vân Hệ một chỗ viễn cổ sơn mạch bên trong. Có một yêu tộc người tu võ đánh lén ta. Bị ta phản sát, theo nó trong nhẫn không gian, ta được đến Nhật Nguyệt Kình Thôn. Nam Vân Y rốt cục cho đáp án. Xác định sao? Tô Trần nhìn chằm chằm Nam Vân Y đôi mắt đẹp, chăm chú hỏi. Nam Vân Y do dự một chút, vẫn là trùng điệp gật đầu. Xác định, Thái Vũ Vân Hệ, xem ra có thời gian phải đi một chuyến. Tô Trần đã có quyết định. Nhật Nguyệt Kình Thôn, quan hệ trọng đại. Ta có thể rời khỏi sao? Nam Vân Y nhỏ giọng hỏi. Người quyết định như thế nào đây? Tô Trần đã nhận được đáp án. Ngược lại là tâm tình không tệ. Nhìn thấy Nam Vân Y bứt rứt bộ dáng, nhịn cười không được cười. Suy nghĩ một chút, lần này Nam Vân Y vừa mới giáng lâm Thiên Hành Thánh Vực thời điểm. Loại kia cao cao tại thượng. Loại kia thần nữ hạ phàm dáng vẻ, nhìn lại thời khắc này Nam Vân Y, so sánh phía dưới, thật ra khiến hắn có một tia hưng phấn đây. Ta, Nam Vân Y lại một lần sốt sắng lên, nàng đương nhiên biết rõ Tô Trần nói chính là cái gì. Hít sâu một hơi, Nam Vân Y thanh âm thoáng cái tiểu nhân cùng con muỗi đồng dạng. Tô công tử, cái này. Trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi bưng trà dâng nước, làm nha hoàn của ngươi. Ngươi thật sự sẽ gia nhập Nam gia sao? Nàng sợ hãi Tô Trần lừa gạt mình. Đừng cho Tô Trần làm nha hoàn một đoạn thời gian. Tô Trần lại đổi ý. Đương nhiên, Tô Trần gật gật đầu. Nói đùa, coi như không có Nam Vân Y làm nha hoàn lớn như vậy phúc lợi. Hắn vẫn là muốn gia nhập Nam gia, thậm chí muốn giúp Nam gia đối phó Bàng gia cùng Tần gia. Dù sao, còn phải nghĩ biện pháp tiến vào Nam gia cấm địa đây. Loại lời này, Tô Trần đương nhiên sẽ không nói. Kia, vậy ta đáp ứng, Nam Vân Y nâng lên tất cả dũng khí. Cuối cùng, đồng ý, ân, không sai, là một cái lựa chọn chính xác. Như vậy, trước cho ta xoa xoa bả vai đi. Tô Trần ngoạn vị nói. Để đường đường tứ vân hệ thứ nhất thần nữ cho mình xoa bóp. Tư vị này có thể tưởng tượng được. Suy nghĩ một chút. Toàn bộ tứ vân hệ bên trong. Ức vạn người tu võ. Ức vạn thanh niên tài tuấn. Chỉ vì có thể nhìn Nam Vân Y liếc mắt. Liền có thể cố gắng nữa. Nếu có thể cùng Nam Vân Y nói câu nào. Đều kích động 10 năm 20 năm ngủ không yên. Mà bây giờ Nam Vân Y lại muốn cho chính mình xoa bóp, làm nha hoàn. Chậc chậc, đúng. Nam Vân Y run run rẩy rẩy đứng lên. Thời khắc này nàng xem ra chỗ nào giống như là giới chủ cảnh 5 tầng siêu cấp yêu nghiệt, mà là ngượng ngùng tiểu nha đầu. Cúi đầu đứng lên, đi đến Tô Trần sau lưng. Bởi vì Tô Trần là xếp bằng ở trên đất, nàng cũng chỉ là quỳ một chân trên đất, hai con mềm mại bàn tay nhỏ trắng noãn, hướng phía Tô Trần trên bờ vai thả đi. Vừa mới tiếp xúc Tô Trần bả vai, đã sớm sắc mặt đỏ ửng tích thủy, hô hấp đều ngừng lại rồi, khẩn trương tới cực điểm. Ngược lại là Tô Trần, đạt được liên quan tới Nhật Nguyệt Kình Thôn tin tức về sau. Hắn liền trực tiếp bắt đầu thôi diễn tu luyện Nhật Nguyệt Kình Thôn tiền tam trọng rồi. Hắn lâm vào trong tu luyện. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nam Vân Y từ ban đầu ngượng ngùng. Về sau, chỉ còn lại u oán. Cái này hỗn đản, một tia thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Chính mình đấm bóp cho hắn. Hắn vậy mà tu luyện, nàng còn không dám rời đi. Thế là, một mực cho Tô Trần xoa bóp, một cái ấn, đã hai canh giờ rồi, tay đều tê, khốn nạn, khốn nạn, đại khốn nạn. Nam Vân Y thật sự là ủy khuất vô cùng. Nàng cảm thấy Tô Trần Tâm chính là sắt đá làm toàn bộ tứ vân hệ, ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, tìm không thấy cái thứ hai nam tử. Như vậy vững tâm đi, cam lòng lại để cho nàng Nam Vân Y làm loại này xoa bóp sống. Còn hai canh giờ cũng không hô ngừng, Tô Trần là một cái duy nhất rồi. Rốt cục, tại sắp ba canh giờ thời điểm, Nam Vân Y mệt đều muốn khóc. Tô Trần, rốt cục mở mắt, ánh mắt chỗ sâu, nhiều một chút thỏa mãn chi sắc. Không sai, đã đem Nhật Nguyệt Kình Thôn, ba tầng trước, tu luyện xong toàn bộ rồi. A, ngươi còn tại xoa bóp a? Tô Trần lúc này mới cảm nhận được, sau lưng, Nam Vân Y lại còn tự cấp chính mình xoa bóp. Hơi kinh ngạc, ta đều quên đi. Tô Trần cười nói, dừng lại đi, đừng nói, Nam Vân Y rất có thiên phú a. Nam Vân Y lúc này mới dừng lại, nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng lòng dạ ủy khuất càng ngày càng nhiều hơn. Chính mình cũng ấn ba canh giờ, Tô Trần cũng không biết khen một câu sao? Chẳng lẽ chính mình ấn không được khá? Trong lúc bất chi bất giác, Nam Vân Y tựa hồ thật sự có chút đưa vào nha hoàn vai trò. Tô Trần nơi nào có cái kia tâm tư, hắn đứng lên, bắt đầu vận chuyển Nhật Nguyệt Kình Thôn. Lập tức, một trận không gian gợn sóng nhộn nhạo lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là ảo giác. Nhưng Tô Trần lại cảm giác được, chung quanh đường kính cây em bên trong, tất cả tinh hoa mặt trời đều tại nhanh chóng, điên cuồng, liều lĩnh hướng phía chính mình tụ lại mà tới. Chính mình phảng phất thành một cái to lớn thôn phệ miệng lượng lớn tinh hoa mặt trời, để hắn cảm giác trên người đều ấm áp. Đồng thời, trong cơ thể hắn mấy cái đã mở ra Nhật Nguyệt cửu khiếu, đã tại vận chuyển, nhanh chóng tồn trữ tinh hoa mặt trời, tinh luyện tinh túy tinh hoa mặt trời. Sau đó, đem các loại tinh hoa mặt trời hướng phía trong cơ thể ra xương hĩnh thịt mà đi. Tô Trần cảm nhận được thân thể của mình cường độ, nhục thân lực lượng bắt đầu tăng lên, ân, một tia hiệu quả. Nhưng phải biết, hắn có thể một ngày 24 giờ đều thôn phệ Nhật Nguyệt tinh hoa. Nói một cách khác, có thể một ngày trong 24 giờ đều có thể không ngừng một tia tăng lên nhục thân cường độ cùng nhục thân lực lượng. Góp gió thành bão a. Rất tốt, hẳn là nghĩ biện pháp đem Nhật Nguyệt cửu khiếu tất cả đều mở ra. Tô Trần nghĩ đến, lúc đầu, bởi vì đối với Nhật Nguyệt cửu khiếu không ôm hy vọng gì, ăn vào vô vị, không có ý gì, cho nên hắn tại mở ra mấy cái cửu khiếu về sau liền ngừng, không tiếp tục mở ra còn dư lại khiếu vị. Bây giờ lời nói, có Nhật Nguyệt Kình Thôn phụ trợ, Nhật Nguyệt cửu khiếu có đất dụng võ, tự nhiên muốn đem cửu khiếu đều mở ra, tăng lớn tồn trữ không gian, tăng lớn tinh luyện biên độ. Ngược lại là cần một chút dược thảo. Tô Trần nghĩ đến, liên quan tới cửu khiếu làm sao mở ra, hắn biết rõ, nói đến, chính là cần tắm thuốc kích thích. Những thuốc này tắm, năm đó, mình ở Huyền Thủy Thần các thời điểm, rất khó làm đến, bởi vì, cần dược thảo, rất nhiều, lại, rất hiếm có chân quý. Nhưng, hiện tại, hắn đến rồi đại thiên thế giới, tu võ tài nguyên so năm đó kinh khủng 100.000 lần cũng không dừng a. Cần gì dược thảo không có, chính là thiên hành thành bên trong dược thảo trong tiệm liền có thể gom góp a. Xem ra bế quan chuyện còn phải trước hoãn một chút. Tô Trần nghĩ đến, lúc đầu hắn là muốn trực tiếp bế quan, muốn hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết. Bây giờ lời nói, hắn quyết định hoãn một chút, trước kiếm đủ toàn bộ tắm thuốc dược thảo nói sau. Đúng lúc này, đông đông đông, cửa phòng bị gõ. Tô ca ca, Thẩm Mật thanh âm truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.